Thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chân Ngao Trạch Vũ như có gì đó đóng vào. Bước đi nặng trĩu run run. Bọn họ ngã nghiêng nằm tán loạn dưới sàn. Anh không từ tốn mà dùng chân dẫm lên người bọn họ bước về phía Thượng Khiết Mi. Người bị anh tàn nhẫn dẫm lên người hét lớn rồi ôm bụng con người quằn quại. Đây là cái giá mà các người đã gây ra. Một lũ chết tiệt. Giật Hoàng bên này lo lắng đỡ Lưu Ý Viên đang thở yếu ớt trên sàn lưu lại máu tanh. Hơi thở yếu, rất yếu, lòng nhói lên, cẩn thận bế Lưu Ý Viên vào lòng mình rồi đứng dậy. Thận trọng quan sát từng vết thương của Lưu Ý Viên, sợ rằng sẽ đụng trúng vết thương của cô ấy. Bên này, Ngao Trạch Vũ đặt tay lên gương mặt đã biến thành hình dạng mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Máu me dính đầy trên bàn tay của anh. Anh khẽ rụt tay lại rồi nắm chặt thành quyền. Từng khớp ngón tay kêu răn rác. Cả người anh vì tức mà run lên dữ dội. Tu LA Vương. Nổi điên rồi. Hữu. Gọi cho cả Nam Mạnh. Nghe đến cái tên ấy. Tay cầm điện thoại của Ngạn Hữu chần chừ. Nam Mạnh. Một cái tên trong tổ chức mà thủ lĩnh đứng đầu là Ngao Trạch Vũ chỉ đạo. Bất cứ ai vào tay Nam Mạnh đều sống không bằng chết. Bọn này, tuổi thọ thực sự ngắn ngủi. Chỉ cần cậu hạ ngón tay vào nút gọi thì mạng sống bọn họ hoàn toàn chỉ có thể nắm không. Một, trong tay, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài bất lực mà nhấn vào cái tên. Nam Mạnh, hai những kẻ này ra tay không thương tiếc thì mắc gì anh. Ngạn Hữu, phải tiếc thay cho họ. Nếu Ngao ca không ra mặt thì hai thế lực còn lại cũng sẽ ra tay. Những cái tên của bọn này, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Bên ngoài, xe cứu thương vang lên trời. Đường Khả Nhi đang nhâm nhi ly rượu vang trong tay ăn mừng kế hoạch thành công. Đã nghe tiếng xe cứu thương, cô ta vội vã bỏ ly rượu trong tay xuống. Nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ. Đưa mắt nhìn, mắt thấy. Ngao Trạch Vũ đang gấp rút ôm Thượng Khiết Mi từ cửa ra. Theo sau còn có Ngạn Hữu ôm Tôn Sơn Hạ, còn Giật Hoàng thì ôm Lưu Ý Viên. Người cô đơn nào đó thì ôm ba túi sách nữ. Cả ba người con gái đều bất tỉnh. Cô ta nhìn thẳng vào thân ảnh người con gái mà Ngao Trạch Vũ cẩn thận ôm trong ngực. Cả người nhuộm máu đỏ. Gương mặt cũng gần như không ra hình ra dạng gì. Thật thỏa mãn. Nhưng giây tiếp theo Đường Giả Nhi không cười nổi khi nhìn nhóm người Tuyết Liễu đang bị trói tay bên cạnh, còn có nhóm người mặc áo đen che kín mặt. Bàn tay nắm chặt khung sắt khẽ run. Gương mặt méo mó, nghiến răng ken két, nhưng vài giây sau lại từ từ giãn ra. Cô ta không hề lo lắng mà nở nụ cười mãn nguyện. Thật may, mình đã giả vờ ngăn chặn, nếu không. Hừ, lũ ngu ngốc đó tự mình làm thì tự mình chịu. Hôm nay cũng thật là sảng khoái rồi. Thượng Khiết Mi, đây là món quà sinh thần tao tặng mày đó. Thích không? Ha ha ha. Trên xe, gương mặt đầy lo lắng cùng sự tự trách Ngao Trạch Vũ ẩn hiện dưới mái tóc ướt sũng rối bời. Tay với lấy cái áo khoác của mình từ tay Dương Tề Vương bao bọc cơ thể đầy thương tích đến nỗi anh cũng không dám nhìn. Giọng nói không cảm xúc mà khiển trách. Tôi kêu hai cậu trông chừng em ấy. Cuối cùng lại để em ấy thành ra như thế này. Giật Hoàng áy náy giải thích. Củ cải trắng nói muốn đi vệ sinh. Bọn em nghĩ đi vệ sinh không cần đi theo nên để cậu ấy đi một mình. Em sai rồi Ngao ca. Xin lỗi. Dương Tề Vương cúi mặt không dám nhìn anh. Ngao ca, do bọn em thất trách. Xin lỗi Ngao ca. Tụi em lại để cho củ cải trắng bị thương rồi. Lại còn làm liên lụy Lưu Ý Viên và Tôn Sơn Hạ. Thật xin lỗi anh, dưới mái tóc loạn xạ, anh thở dài một hơi, cuối cùng cũng chỉ có thể nói. Được rồi, tôi sẽ không truy cứu việc này nữa. Lần sau tôi sẽ không để cho các cậu trông chừng em ấy nữa. Giật Hoàng, Dương Tề Vương nhìn chàng trai đang âu yếm xoa đầu người con gái mà anh ta hết mực yêu thương. Hai người họ cúi đầu, tâm can áy náy vô cùng. Giật Hoàng đưa mắt nhìn anh. Rồi chỉ chiếc xe màu đen phía sau. Hỏi, Ngao ca anh định xử bọn kia như thế nào? Anh không đáp ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn Tôn Sơn Hạ và Lưu Ý Viên. mép môi cong lên, ánh mắt sắc bén lướt về chiếc xe màu đen. Hừ lạnh, vẻ mặt khát máu của Tu La Vương hiện lên. Lần này không phải một mình tôi, mà là cả ba gia tộc. Hoàng, cậu nhớ gọi cho Tôn gia và Lưu gia đến. Giật Hoàng khẽ giật mình. Ngao ca, anh muốn. Ánh mắt Ngao Trạch Vũ hiện lên đầy toan tính mưu mô. Môi mỏng lạnh lùng nói. Hừ, cùng nhị đại gia tộc truy vấn. Lần này giới hạn của anh chính thức chấm dứt. Về sau chỉ cần kẻ nào đụng vào dù là một sợi tóc đều đáng chết. Chấm chấm, Thiên Mệnh sẽ lập tức chào đón các người. Hừ, Thiên Mệnh là một tổ chức ngầm chia làm 6 bộ phận. Gồm 1, truy sát. 2, thám tử. 3, sức mạnh. 4, hacker. 5, y học. 6, độc dược. Và anh, Ngao Trạch Vũ là thủ lĩnh đứng đầu Thiên Mệnh. Giật Hoàng không còn thắc mắc gì nữa. Ánh mắt tối lại, gật đầu rồi đưa mắt nhìn người con gái trong lòng mình, Cách Trương.